Thái cổ cuồng ma, chương 1115, Thánh tôn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ôn đắc đạo là đặc biệt chờ Tần Vũ tỉnh lại. Cùng Tần Vũ cáo khác duyên cớ, cho nên, ở trà còn chưa uống xong lúc, ôn đắc đạo liền để cho Lộc Kỳ Lân đi thu thập một phen. Hôm sau, Lộc Kỳ Lân giao cho Tần Vũ một cái lệnh bài thông hành sau. Liền cùng ôn đắc đạo vội vội vàng vàng rời đi bên trong tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tần Vũ thì tại Vô Ưu Các trong bắt đầu mưu đồ tiếp theo thật sự phải làm việc. Bởi vì ở cảm ngộ cự môn duyên cớ, đã tiêu phí thời gian một năm. Lúc này tính được cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến còn có 67 năm rưỡi. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cần thật tốt hoạch định một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ từ chối ôn đắc đạo mời, Tần Vũ chủ yếu là nghĩ tưởng trước đem tu vi tăng lên chí tiên cảnh nhị kiếp. Đang tiếp tục du lịch thứ 9 tiên vực. Hơn nữa, nửa đường hắn còn cần đi một chuyến nắp quan tài di chỉ kiểm tra một phen. Cùng với Phi Long cổ thành đi xem một chút tiểu lôi có hay không xuất quan. Cho nên, đường xá không giống nhau. Dứt khoát liền từ chối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Tần Vũ cũng đang suy nghĩ khi nào đi Thánh Sơn tổ địa. Có muốn hay không cùng hướng quỷ đồng thời. Dù sao, ngọn Thánh Sơn kia tổ địa trong có sinh mệnh chi thủy. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng huyệt trống không đến phong. Hướng quỷ nói như vậy, sợ rằng thật có kỳ sự. Mà sinh mệnh chi thủy là luyện chế đệ nhị bản tôn mấu chốt vật. Tần Vũ tự nhiên muốn đi tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, Tần Vũ cũng biết hướng quỷ tất nhiên không yên lòng. Nói không chừng đã tại tính toán chính mình. Bởi vì này một chút, Tần Vũ không thể không thận trọng cân nhắc. Đương nhiên, Tần Vũ còn lo lắng là mình rời đi cực đạo Thánh Tông sau. Vũ Liệt cùng với Vương Thừa Long người sau lưng, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Một điểm này, Tần Vũ cũng phải cân nhắc đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì một khi bọn họ thật động thủ, kia tất sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Vũ cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đây cũng là tại sao tìm ôn đắc đạo muốn từ Lãm Thánh truyền âm phù. Hơn nữa để cho ôn đắc đạo cùng từ Lãm Thánh chào hỏi nguyên nhân. Chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, Tần Vũ bây giờ lo lắng hơn là kia hướng quỳ. Từ hắn chú ý hướng quỳ đến xem. Hướng quỳ trong cơ thể còn lại tồn tại. Càng giống như là ngày xưa trong cơ thể mình có trục hoang như thế. Cho nên, một điểm này để cho Tần Vũ không thể không thận trọng. Mà hướng quỳ đối với Thánh Sơn tổ địa có chút biết. Hơn nữa, hắn nói sinh mệnh chi thủy nơi những người khác không biết. Cho nên, muốn lấy được sinh mệnh chi thủy, thật đúng là cần kêu lên hướng quỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hít sâu một cái, Tần Vũ trong đầu đột nhiên phất qua một cái ý niệm. Ngẫm nghĩ bên dưới, khóe miệng của hắn không kìm lòng được lộ ra một phần nụ cười. Sau đó, Tần Vũ ngồi ở cây mây trên mặt ghế, xuất ra đao khắc cùng một miếng gỗ. Bắt đầu điêu khắc, nếu như không đoán sai lời nói, đã nhiều ngày, hướng quỷ hẳn sẽ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng như dự đoán, ở ngày thứ 3, hướng quỷ liền tới cửa. Lý sư đệ, hướng quỷ đứng ở bên ngoài sân nhỏ, nhìn ngồi ở trên ghế nằm, hết sức chuyên chú điêu khắc Tần Vũ. Do dự một chút, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cố làm sững sờ. Khẽ ngẩng đầu. trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Đạo, nguyên lai là Hướng sư huynh. Mời vào, vừa nói, Tần Vũ buông xuống tượng gỗ. Vung tay phải lên, mở cửa sân ra. Hướng quỳ mặt đầy bình tĩnh đi vào sân nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời ngồi. Tần Vũ chỉ bên cạnh cái cọc gỗ chế thành băng ghế. Không chỉ có dò hỏi. Hướng sư huynh, lần này trước tới hay là bởi vì Thánh Sơn tổ địa chuyện? Hướng quỳ chậm chạp ngồi xuống. Dư quang không chỉ có phết mắt để ở một bên tượng gỗ. Tượng gỗ kia thượng điêu khắc là một gã quần áo giản dị nữ tử. Chỉ bất quá, gương mặt còn chưa điêu khắc ra. Thu hồi ánh mắt, Hướng quỳ nhìn Tần Vũ. Đạo, thật không dám giấu giếm. Ta lần này chính là Thánh Sơn tổ địa tới. Không, biết, Lý sư đệ cân nhắc như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Cũng không lập tức trả lời. Hướng quỳ thấy vậy, lại nói, Lý sư đệ, lần này cổ thánh tàn kinh các chuyến đi. Hai người chúng ta cũng không lên đỉnh, bỏ lỡ đại tạo hóa. Nếu như không đi Thánh Sơn tổ địa, chỉ sợ, chúng ta muốn lấy được tạo hóa chi địa vị trí không khác nào lên trời. Lý sư đệ hẳn cũng từng nghe nói lần này tạo hóa chi địa vị trí đã không giống như xưa. Lần này, tạo hóa chi địa vị trí cần với toàn bộ cửu đại tiên vực yêu nghiệt cạnh tranh. Mà không phải với thứ 9 tiên vực yêu nghiệt cạnh tranh. Trong đó độ khó biến hóa lớn bao nhiêu? Chắc không quan tâm ta nói nhiều đi. Hướng quỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấp giọng nói, cổ thánh tàn kinh các không thể lên đỉnh. Để cho Hướng quỳ rất bị đả kích. Cho nên... cái này thì để cho hắn càng muốn đi một chuyến Thánh Sơn tổ địa. Chỉ có như vậy mới sẽ không bỏ qua tạo hóa chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ khẽ cau mày. Mà trong lòng quả thật kinh ngạc đứng lên. Ấn về phía quỷ ý là tiến vào Thánh Sơn tổ địa lấy được tạo hóa có thể lái hắn có nắm chắc cùng cửu đại tiên vực yêu nghiệt cạnh tranh đến. Tạo hóa chi địa vị trí. Như vậy. Ngọn Thánh Sơn kia tổ địa trong đến cùng có gì bí mật? Sợ rằng không chỉ là sinh mệnh chi thủy chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thì để cho Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Bất quá, bây giờ quyền chủ động ở trong tay mình. Tần Vũ đương nhiên sẽ không biểu lộ ra bất kỳ động tâm dấu hiệu. Cố làm trầm tư sau. Tần Vũ lắc lắc đầu nói. Hướng sư huynh, không phải là ta không muốn đi. Về nguyên nhân thứ cũng đã nói. Nói thật ra, lần đó có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh. Lần này tiếp tục đưa đi lên cửa. Ta lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Tuy nói ngọn Thánh Sơn kia tổ địa trong sinh mệnh chi thủy. Nhưng có, ít thứ có lệnh cầm. Còn phải có lệnh dùng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng quỳ trên mặt bắp thịt nhỏ nhẹ ngọa nguậy. Trong lòng sớm có lệ khí. Nếu không phải là kia đồng tử. Hắn thật đúng là sẽ không như thế miễn cưỡng Tần Vũ. Hít sâu một cái. Hướng quỳ ngắm nhìn bốn phía. Vùng tay phải lên. Bố trí một đạo trận pháp bao phủ nơi đây. Thấp giọng nói. Nếu như ta nói ngọn Thánh Sơn kia tổ địa có không thua kém cổ thánh tàn kinh các tạo hóa. Lý sư đệ sẽ còn do dự sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Hướng quỳ. Trên mặt lộ ra chút ít hứng thú ý, đạo. Nói thế nào? Thấy Tần Vũ lộ ra hứng thú. Hướng quỳ trong lòng thở phào. Ý vị thâm trường nói. Lý sư đệ cũng biết. Ngọn Thánh Sơn kia tổ địa là Niếp Vô Trần tiền bối thủ chát chúng thầu chú mấu chốt nơi. Nơi nào, có đại bí mật cùng tạo hóa. Về phần cái gì tha cho ta tạm thời bán cái quan tử. Đến lúc đó ngươi đi liền biết. Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta 3 tuổi tiểu nhi sao? Tần Vũ cười lạnh, lần trước Hướng quỳ đột nhiên rời đi. để cho Tần Vũ chưa kịp dò xét. Lần này, Hướng Quỳ lần nữa tìm tới cửa, để cho Tần Vũ càng là 10 phần phấn khích. Cho nên, nơi nào sẽ để cho Hướng Quỳ ở trước mặt mình giả bộ cao thâm. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói, đại tạo hóa bình thường cũng kèm theo đại nguy cơ, mà chúng ta bây giờ thực lực bất quá tiên cảnh một kiếp. Lúc này đi Thánh Sơn tổ địa, thật là bất chí, nếu không như vậy đi. Hướng sư huynh, ngọn Thánh Sơn này tổ địa tạm thời mắc cạn ở chỗ này. Chờ ta đến tiên cảnh ngũ kiếp sau. Đang cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng sư huynh đồng thời đi. Như thế nào? Hướng Quỳ nghe được Tần Vũ lời nói thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Tiên cảnh ngũ kiếp, khi đó rau cúc vàng cũng lạnh. Kia tạo hóa chi địa cũng không biết quan bao nhiêu năm. Khi đó ngươi còn phải đi làm gì? Hít sâu một cái, Hướng Quỳ đè xuống nội tâm lửa giận. Biết Tần Vũ là không thấy thỏ không thả chim ưng. Sau đó, hắn chậm rãi nói, Lý sư đệ, liên quan tới Thánh Sơn tổ địa lai lịch ngươi cũng biết chứ? Ban đầu, Thánh Sơn tổ địa bên trong sản sinh ra một tên chí tôn thánh cảnh sơn hồn chứ? Căn cứ Niếp Vô Trần tiền bối tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chá, ở nơi nào có tên kia chí tôn thánh cảnh đạo phủ? Mà ngươi có thể biết chí tôn kia thánh cảnh sơn hồn ngày xưa tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào sao? Thánh tôn cảnh giới, đứng sau cổ thánh bên dưới đứng đầu tồn tại. Nếu có được đến nhiều chút tạo hóa, hai người chúng ta tất có thể được tạo hóa chi địa vị trí. Sơ cửu, ngày mai khôi phục đổi mới. Mấy ngày nữa sẽ có bùng nổ. Mọi người bình tĩnh chớ nóng a, có phiếu hàng tháng bỏ cho Hán Lệ nha. Hán Lệ sẽ bắt đầu thêm đại mã lực điên cuồng gõ chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.